Chương 2630, Tu gia gặp nạn. Tà ác tổ đồng chiếm cứ phương thần ánh mắt về sau, cũng không có giống trong tưởng tượng như thế, ăn mòn ánh mắt của hắn. Ngắn ngủi thân thể lắc lư về sau, phương thần tiểu khôi phục bình tĩnh. Cái kia tinh hồng hai con ngươi cũng là từ từ khôi phục lại. Một màn này, ngược lại để ngũ đại vương giả có chút kinh hô. Ngươi không có việc gì? Chiến vương kinh ngạc vấn đạo, cái khác tứ đại vương giả cũng là vội vàng nhìn tới. Vừa mới bắt đầu có đau một chút đau nhức, nhưng là về sau tiểu cái gì cu nở dê không cảm giác được. Phương thần nói, xem ra, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn một chút. Phong lôi cuồng thú trầm giọng nói, đôi mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tu La Kiếm Tông thành lập, đưa thân thứ 6 đại tộc, thực lực siêu cường, chấn động hỗn độn hư không. Thân là tông chủ, phương thần thì là một mực tại Động Minh Sơn nội tu đi. Trong nháy mắt, đi qua 50 năm. Soạt phương thần đống nhiên mở to mắt, hắn quanh thân kiếm khí tung hành, mênh ngông lực lượng, đập vào mặt. Tu La Kiếm Đạo, tựa hồ đạt đến bình cảnh. Tu luyện đến nay, phương thần không ngừng phát triển Tu La Kiếm Đạo, bây giờ rốt cục cảm giác đạt đến bình cảnh. Ông trong đầu, hư ảo chi kiếm tiêu hao tốc độ, tăng nhanh rất nhiều, tán loạn về sau tất cả lực lượng, đều dung nhập vào trong huyết mạch của hắn. Để thực lực của hắn, càng thêm cường đại, đối kiếm đạo càng nộ, cũng là càng phát siêu cường. Kiếm đạo đột ngột, phương thần trong đầu, lóe lên một tia linh quang. Toàn thức, trong lòng của hắn mừng thầm, trong tay tinh nhận kiếm, đồng nhiên vung vẩy mà ra. Chỉ thấy, mũi kiếm đâm ra sát na, hư không rung động, điên cuồng gợn sóng xuất hiện. Giang giác tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào trong hư không, nhưng hư không lại dị thường bình tĩnh, chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì dị động. Soạt thấy thế, phương thần thu hồi tinh nhận kiếm. Lập tức, bình tĩnh hư không, vỡ ra. Từ trong ra ngoài, trực tiếp vỡ nát. Thì ra là thế. Tu luyện 50 năm, rốt cục ngộ ra được Tu La Kiếm Đạo trung cực một chiêu. Một chiêu này, có cảm giác tại tiên thiên ất mục, tiểu gọi nó Tu La ất mục kiếm đi. Phương thần lẩm bẩm nói, khắp khuôn mặt là nụ cười, một chiêu này dung hợp tiên thiên ất mục khí tức, chẳng những có thể từ nội bộ trọng thương địch nhân, hơn nữa còn đồng thời có thể tăng tốc thương thế của mình khép lại năng lực. Phi thường bá đạo một chiêu. Như toàn lực thi triển một chiêu này, thiên tôn bên trong QNZ khó tìm địch thủ. Khổ tu 50 năm, rốt cục đạt đến cổ thần phía dưới đệ nhất nhân. Phương thần đứng dậy, rời đi Động Minh Sơn, vừa mới ra Tu La Kiếm Tông thời điểm. Đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên. Ừ, Thanh La Thiên tin tức truyền đến, Phương Thần mở ra đưa tin ngọc bội, lập tức truyền đến Hắc Xích Tôn giả thanh âm dồn dập. "Phương Thần, nếu có thời gian, đến Thanh La Thiên nhất lội." Có thể nghe ra, Hắc Xích Tôn giả thanh âm bên trong tràn đầy gấp rút chi sắc. Tu gia xảy ra chuyện, Phương Thần phản ứng đầu tiên chính là, tu gia hẳn là xảy ra chuyện, nếu không Hắc Xích Tôn giả thanh âm sẽ không như thế gấp rút. Nghĩ tới đây, Phương Thần truyền âm cho 6 đại thiên tôn, để bọn hắn tỏa chấn Tu La Kiếm Tông, mà chính mình thì là cưới khóa thiên trận pháp, tiến về Thanh La Thiên. Hạo Hãn Hỗn Độn, thập đại siêu cấp thiên vực, riêng phần mi nhờ chấn thủ một phương, tạo thành một cái phức tạp tuyệt thế đại trận. Mà Thanh La Thiên, thì ở vào trận bản biên giới vị trí. Tu ra, Thanh La Thiên tuyệt đối nắm giữ, bất quá hôm nay, lại gặp một chút nguy cơ. Tại Tu ra trên quảng trường, một cái cường giả bí ẩn, mang theo rất nhiều thủ hạ, binh lâm thành hạ, đem tu gia bức bách đến tuyệt vọng chi cảnh. Nguyên lai là ngươi. Tu gia gia chủ sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú cái này áo đen cường giả bí ẩn, trong lòng tức giận mười phần. Tu Long Tôn giả, vô tận tuế nguyệt đến nay, ta đợi ngươi cu nở dê không tệ a, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Tu gia gia chủ phẫn nộ chất vấn. Được xưng là Tu Long Tôn giả áo đen cường giả khỏe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra âm lãnh chi sắc. Lúc trước tiểu thiến thời điểm chết, ta tiểu âm thầm thề, sinh thời, tất nhiên muốn lật tung tu ra, để ngươi đau đến không muốn sống. Tu Long Tôn giả điên cùng nói, bày ra vô tận tuế nguyệt, kém một chút tiểu thất bại, cũng may ta thành công. Hôm nay, ta Tu Long Tôn giả đem đạp phá tu ra, để ngươi trở thành tu ra tội nhân thiên cổ. Tu Long Tôn giả bày ra chuyện này, đã rất lâu rồi. Sớm tại hơn 200 năm trước, Thanh La Thiên xuất hiện lớn diện tích phản bội sự kiện, liền là Tu Long Tôn giả ở sau lưng dở trò quỷ. Chỉ là, hắn một mực chờ đợi thời cơ, không có hành động thiếu suy nghĩ. Thời cơ chín muồi, một khi xuất thủ, liền đem tu gia đẩy vào tuyệt lộ. Tu gia gia chủ nắm đấm nắm chặt, nhe răng muốn nức, nhất là nghe được tiểu thiến hai chữ này thời điểm, càng là diện mục dữ tợn, hận không thể đem Tu Long Tôn giả chém thành muôn mảnh. Ngươi còn có mặt mũi nói tiểu thiến danh tự năm đó nếu không phải ngươi, tiểu thiến cu nở dê sẽ không chết. Tu gia gia chủ lớn tiếng nói. Vanh Tu Long Tôn giả bỗng nhiên đấm ra một quyền, bàng bạc quyền mang, cuốn lên trận trận cuồng phong, hung hăng đờ ập đờ nê nở tại Tu gia gia chủ trên thân. Cái sau căn bản bất lực ngăn cản, phịch một tiếng, thân thể bị đánh bay. Hắn chật vật từ dưới đất bỏ dậy, nhìn xem Tu Long Tôn giả. Lúc trước nếu không phải xem ở tiểu thiến trên mặt mũi, ta sao lại đưa ngươi lưu lại Tu gia gia chủ trong lòng hối hận, thế nhưng là cu nở dê không có cách nào. Nhìn thấy Tu Long Tôn giả còn muốn xuất thủ, Hắc Xích Tôn giả gầm thét, Tu La Kiếm Tông Tông chủ Phương Thần, đã từng là ta Tu gia ngũ phương chư hầu một trong, hắn ngay tại trên đường chạy tới, ngươi như đối ta Tu gia động thủ, thế tất sẽ gặp phải Phương Thần truy sát. Thực sự không có cách. Hắc Xích Tôn giả chỉ có thể xuất ra Phương Thần tới dọa Tu Long Tôn giả. Há biết, Tu Long Tôn giả căn bản không tin tưởng. Hừ, Phương Thần chính là người thế nào, sao lại bởi vì Tu gia hủy diệt mà đối với ta xuất thủ Thiên Tôn cường giả, tâm cảnh cùng người bình thường không giống, bọn hắn coi là con kiến hôi sự tình, sao lại tùy ý xuất thủ. Lại nói, coi như Phương Thần muốn giúp các ngươi, chờ hắn tới thời điểm, Tu gia từ lâu hủy diệt. Tu Long Tôn giả cười lạnh, như hắn che giấu, cho dù là Thiên Tôn, cu nở dê khó tìm đến. Hôm nay, ai cũng cứu không được các ngươi. Tu Long Tôn giả diện mục dữ tợn nói, ta muốn vì tiểu thiến báo thù. Tu Long Tôn giả lại lần nữa hoanh ra một quyền, nguyên bản cái này bàng bạc quyền mang là đánh phía Tu gia gia chủ. Chỉ bất quá, thời khắc mấu chốt Hắc Xích Tôn giả ngăn tại Tu gia gia chủ trước người, giúp hắn chặn lại một kích này. Phốc Hắc Xích Tôn giả thân thể như là chơi diều đồng dạng bay rớt ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt trọng thương. Đối mặt Thiên Tôn, chỉ là đỉnh tiêm tôn giả, làm sao có thể ngăn cản đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tu Long Tôn giả thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới Hắc Xích Tôn giả trước người, một tay lấy hắn nắm lên. Hắc Xích Tôn giả điên cuồng cười to, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Tu Long Tôn giả bàn tay dùng sức một nắm, lập tức răng rắc thanh âm truyền ra. Hắc Xích Tôn giả xương cốt vỡ vụn, tiên huyết phun ra. Ông hư không xé rách, khóa thiên trận pháp xuất hiện, Phương Thần từ trong đó đi ra. Hắc Xích Tôn giả vừa mới bắt gặp Hắc Xích Tôn giả bị Tu Long Tôn giả công kích chẳng cảnh, lập tức giận dữ. Dừng tay. Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét đấm ra một quyền. Tu Long Tôn giả cảm giác được sau lưng mạnh mẽ đại lực lượng, từ bỏ tiến công Hắc Xích Tôn giả. Ngược lại ngăn cản Phương Thần công kích. Ầm, Tu Long Tôn giả thân thể kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Vung ra Hắc Xích Tôn giả. Phương Thần trợn mắt nhìn chằm chằm Tu Long Tôn giả, từng chữ từng câu nói. Chỉ bằng ngươi? Tu Long Tôn giả cười lạnh. Ông Phương Thần hai con ngươi đột ngột trở nên tinh hồng, từng đạo huyết hồng sắc sợi tơ nổ bắn ra mà ra. Làm những đường tuyến này kia trong hư không hội tụ thời điểm, trong chốc lát nổ bắn ra mà ra. Chui vào Tu Long Tôn giả thể nội. Đột ngột, Tu Long Tôn giả ánh mắt mê ly, tựa hồ có chút mê thất. Là đi. Phương Thần quát khẽ một tiếng, Tu Long Tôn giả thân thể, giống như máy móc, bay rất ra ngoài. Âm huyết hồng sắc sợi tơ, tại hắn thể nội nổ tung lên, trong nháy mắt đem trọng thương. Không có sao chứ? Phương Thần đỡ lấy Hắc Xích Tôn giả, do hỏi. Ta không sao. Nhìn thấy Phương Thần đến, Hắc Xích Tôn giả cuối cùng là yên tâm. Tu Long Tôn giả là Thiên Tôn cường giả, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, tiếp xuống giao cho ta. Phương Thần quay người, từng bước một đi hướng Tu Long Tôn giả. Cái sau gian nan từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Phương Thần song đồng thời điểm, rất là hoảng sợ. Con mắt của ngươi? Tu Long Tôn giả QNZ phát hiện Phương Thần con mắt có vấn đề, nhưng là sau một khắc lại một lần nữa lâm vào mê thất bên trong. Tà ác tổ đồng. Phương Thần âm thầm dẫn động tà ác tổ đồng lực lượng. Làm cho người rung động tà ác chi lực, mãnh liệt bắn mà ra, đem Tu Long Tôn giả bao bọc vây quanh. Sau đó, Tu La kiếm thuật thi triển mà ra. Phốc, Tu Long Tôn giả thân thể, vỡ ra.